Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Hóa Thánh. Đế tử đại nhân, Tam Hoàng Thảo, Bách Mộc Căn, Long Tu Tử, các 200 phần đã chuẩn bị xong. Theo hách nhân âm thanh truyền vào, Vương Khai trong mắt lập tức vui vẻ, không kịp chờ đợi phất tay đem cái kia thạch cửa mở ra. Hách nhân hơi khom người, thấp đầu bưng lấy một mai không gian giới chỉ đi vào thạch thất. Khóe mắt liếc qua quét mắt tôn này đen như mực cửu long đỉnh. Đồng tử lập tức co rụt lại. Mới đầu còn đang nghi ngờ Hướng Vương Khai có thể hay không luyện chế đan dược. Không nghĩ tới hôm nay ngay cả đan đỉnh đều chuẩn bị xong. Người đi xuống đi. Sau 3 ngày bản thiếu sẽ xuất quan gặp cái kia Bạch Hà. Trước đó, bất cứ chuyện gì cũng đừng tới quấy rầy bản thiếu. Hiểu chưa? Vương Khai híp mắt cười nói. Hách nhân cung kính điểm đầu lên tiếng. Quay người chính muốn rời khỏi thời khắc. Ánh mắt đột nhiên do dự một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn quay người trở lại nói ra. Đế tử đại nhân. Ngày mai Tam Đế tử Điện Hạ sẽ đến Nam Vực Tụ Bảo Thành. Nghe nói hắn vừa mới đột phá làm thánh nhân chi cảnh. Muốn hỏi đế tử ngài tội. Tam Đế tử hỏi tội. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút kinh ngạc cười nói. Hắn muốn hỏi bản thiếu tội gì, nghe đồn Tam Đế tử Điện Hạ đối Diệu Âm có lòng ái mộ. Trở ngại buổi đấu giá thời điểm, Tam Đế tử đang lúc bế quan đột phá. Bây giờ xuất quan thành công hóa thánh. Được nghe đế tử chủ trì Diệu Âm buổi đấu giá sự tình. Chấm ngoặc kép, hách nhân nói đến đây liền trầm mặc xuống. Vương Khai lập tức bừng tỉnh nhiên tới. Thần tình có chút tùy ý điểm một cái đầu. Cười nhạt nói, ngươi làm vô cùng không tệ. Bản thiếu đã biết, đi xuống đi. Chỉ đơn giản như vậy hách nhân đầy mặt nghi hoặc, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Đột nhiên cắn răng nói ra, đế tử đại nhân chẳng lẽ không làm chuẩn bị sao? Tam đế tử bây giờ thế nhưng là thánh nhân chi cảnh. Tụ bảo lâu trấn lâu thánh cảnh cường giả, sẽ không nhúng tay đế tử ở giữa tranh đấu. Ha ha. Thánh nhân chi cảnh rất nghiêu bức sao? Không phải bản thiếu khoe khoang. Cho dù hắn hiện tại xuất hiện tại bản thiếu trước mặt, vẻn vẹn chỉ cần một cái liếc xéo, hắn liền sẽ khúm núm cam làm nô bộc. Vương Khai thần tình ngạo nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hách nhân nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Bản ý là muốn cùng Vương Khai ngồi chung một đầu thuyền. Dù sao phàm đế giống như quan hệ với hắn cực kỳ khác biệt. Mà lại Vương Khai đảm phách cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Cũng phi thường hợp tâm ý của mình. Tại hách nhân xem ra. Vương Khai loại này người. Không phải thăng chức rất nhanh. Chính là rơi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ. Vương Khai căn bản là một bộ không thèm để ý cái kia Tam Đế tử dáng vẻ. Mà lại cũng không muốn làm ra bất kỳ chuẩn bị nào. Vì tự thân sau này tương lai. Hách nhân chỉ có thể cắn răng lần nữa nói ra. Đế tử đại nhân. Kỳ thực chúng ta có thể bỏ ra nhiều tiền mời yêu tộc thánh cảnh cường giả đến đem Tam Đế tử. Chấm ngoặc kép. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nhìn lấy hách nhân giơ tay lên tại cổ ở giữa một vòng. Hai mắt lúc này hơi nheo lại. Không khỏi nhịn không được cười lên nói. Hách nhân, người thật sự rất khôn khéo. Hiểu được như thế nào lấy lòng người khác. Nhưng là ngươi như quyết định trung tâm đi theo bản thiếu. Liền không cần lo lắng cái kia Tam Đế tử. Nếu thật có còn lại cần. Bản thiếu tự nhiên sẽ phân phó ngươi đi làm. Nếu như không có phân phó. Không cần nhiều tốn nước bọt. Vâng, đế tử đại nhân. Hách nhân trong mắt tinh mang lấp lóe. Lập tức một mực cung kính lui xuống. Vương Khai lời ấy không thể nghi ngờ là tiếp nhận hách nhân đầu nhập vào. Tiểu tử, ngươi lần này bức trang hơi lớn a, thánh nhân chi cảnh, nhưng tuyệt không phải đế cảnh có thể so với. Miêu gia vuốt ve râu dài mỉa mai nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình có chút cười nhạt nói, thánh nhân tính không được cái gì, tại bản thiếu trong mắt chưa bao giờ thả xuống bất luận cái gì tầng thứ cường giả. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bản thiếu lại là địch đến một vả, tay đến dậm chân một cái, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chủ ký sinh, khoác lác điểm đã đạt tới 500 điểm. Xin hỏi phải chăng cần tu luyện vô cực thánh hồn công? Đương nhiên tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện vô cực thánh hồn công. Tiêu hao 500 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thánh nhân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên huyết mạch đẳng cấp, đạt đến bát cấp huyết mạch. Chủ ký sinh, vương khai chức nghiệp, võ giả phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhị phẩm thánh nhân công pháp, vô cực thánh hồn công, đan điển võ kỹ, xúc địa thành thốn, tuế nguyệt chi môn, trưởng ấn bát hoang, kinh lôi nhất kiếm, thân hóa vạn yêu thuật, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh huyết mạch, bát cấp khoác lác điểm, không kinh nghiệm, 30.000 phần 80.000, đã đế cấp võ kỹ cũng không biến mất. Vậy liền chứng minh thánh nhân tạm thời hoàn vô pháp vận dụng thi triển thánh cấp vũ kỹ. Như đế cảnh, chỉ có đạt tới đại đế cảnh mới có thể thi triển tu luyện. Chỉ là không biết thánh cấp vũ kỹ cần cảnh giới cỡ nào tầng thứ mới có thể tu luyện thi triển. Vương Khai cau mày đầu thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, đạt tới thánh hoàng cảnh giới, liền có thể tu luyện thi triển thánh cấp vũ kỹ. Vương Khai được nghe nhắc nhở hơi điểm đầu, đã tự thân vô pháp tu luyện thi triển thánh cấp vũ kỹ. Còn lại thánh nhân đồng dạng không thể, kể từ đó, cũng không cần qua để ý nhiều. Vì sao không có cái gọi là thánh kiếp giáng lâm đâu, chẳng lẽ thật bị bản thiếu anh tuấn uy vũ giáng người dọa cho đến rụt về lại. Vương Khai khiêu mi cười nói. Đã không có thánh kiếp hàng dưới, tự nhiên là chuyện tốt, liền không cần qua để ý nhiều. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Để Vương Khai nghi ngờ còn có cái kia thông thiên tháp. Bây giờ vẫn như cũ còn tại hệ thống tin tức ở trong. Đại đần mèo, thông thiên tháp không phải hoàng khí sao? Vương Khai khiêu mi hỏi. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia nghe vậy lập tức tức giận dậm chân, khinh thường gọi nói. Miêu gia đường đường yêu châu huyễn đế, sẽ vì một kiện chỉ là hoàng khí, làm người bị thương nặng cảnh giới rơi xuống sao? Cái kia thông thiên tháp bây giờ chính là gì? Các loại tầng thứ đồ vật. Vương Khai rất là tò mò mà hỏi. Tạm thời chỉ là hoàng khí, tuy nhiên nó nguyên bản chính là thánh khí. Miêu gia ngạo nhưng nói. Thánh khí? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, không nghĩ tới thông thiên tháp thế mà lại là một kiện thánh khí. Bất quá bây giờ xem ra, muốn khôi phục lại thánh khí hàng ngũ, hẳn là rất khó. Nếu có biện pháp khôi phục thông thiên tháp phẩm bậc, ngươi cứ mở miệng chính là, bây giờ ngươi ta chính là đồng cam cộng khổ huynh đệ song hành. Đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Khai nhún vai cười nói. Thông thiên tháp bên trong Miêu gia đột nhiên trầm mặc xuống. Thật lâu mới là phức tạp nói ra. Có thể khôi phục thông thiên tháp phẩm bậc, chỉ có Nhật Nguyệt Đảo mới có thể làm được. Chờ ngươi có thể hoàn thành Phàm Châu nữ đế phân phó, Miêu gia tự nhiên sẽ tìm ngươi tương trợ. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Ngược lại đem trong không gian giới chỉ tụ khí đan tài liệu luyện chế lấy ra một phần. Tam Hoàng Thảo, Trung Ba Diệp, hiện lên màu vàng, tứ quý không khô, có thể tụ thiên địa linh nguyên. Bách mộc căn, dài một thước, lấy từ trăm năm linh mộc chi căn, đoạn nó tinh hoa bộ vị tới. Long tu tử, làm thuốc thảo thực vật, giống như lít nhà lít nhít sợi rễ, vì tụ tập thiên địa linh nguyên chi dược thảo. Khi nhìn thấy ba loại luyện đan tài liệu về sau, nhất đạo đạo tin tức chủ động hiện lên ở trong đầu. Như thế hiện tượng, ngược lại để Vương Khai có chút ngạc nhiên, chỉ sợ ngày sau gặp đến bất kỳ luyện đan tài liệu, đều có thể trong nháy mắt khám phá A Phốc. Vương Khai cong ngón búng ra, nhất đạo thương hỏa diễm từ đầu ngón tay thiêu đốt mà lên. Lập tức điểm vào cái kia cửu long đỉnh ở trong, chỉ gặp cái kia vốn là đen nhánh cửu long đỉnh, lại biến hóa thành tái nhợt chi sắc. Cái kia cửu đầu hắc long, cũng là biến thành vảy màu bạc ngân long. Mà lại từ trong miệng, đang không ngừng phun tái nhợt hỏa diễm dung nhập trong đỉnh. Khai ra luyện đan, tất nhiên thiên phẩm, ngày sau tán gái, đan dược nện chi, bá bá bá. Vương Khai có chút hưng phấn cười lớn một tiếng. Lật tay chính là đem tam đạo luyện đan tài liệu toàn bộ đầu nhập vào cửu long đỉnh bên trong. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.